Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, một chiêu. Ma huyết quỷ thần thụ, chết, ha ha, nhìn hắn phách lối, hiện tại muốn chết tại trước mặt của chúng ta đi. Ta đã không nhịn được muốn xem đến hắn trước khi chết kêu rên dáng vẻ. Hỏa Ân Cung một vị đệ tử. Nghĩ đến chính mình răng thú mạng phù, nhìn cái này một nhóm hoảng loạn tán tu, đột nhiên cười ra tiếng, lời của hắn bừng tỉnh một nhóm Hỏa Vân Cung đệ tử. Lập tức để nguyên bản thấp thỏm lo âu Hỏa Vân Cung đệ tử bình tĩnh lại. Đúng vậy a, những người khác cần muốn lo lắng, nhưng bọn hắn là nhất không cần lo lắng. Chỉ cần không phải Đường Huyền Minh cái này đáng sợ nắm giữ có thể trực tiếp đánh nát răng thú mạng phù nhân vật xuất thủ, bọn hắn tại bí cảnh loại này chết đi căn bản không có ảnh hưởng gì. Ha ha, truyền ngôn ma huyết quỷ thần thụ kinh khủng nhất cùng tà ác, trời sinh mang theo đủ loại không thể tưởng tượng nổi nguyên rùa. Bị hắn để mắt tới người cho tới bây giờ liền không có sống sót. Toàn đều vô cùng thê thảm, vạn phần quỷ dị chết đi. Có Hỏa Vân Cung đệ tử âm trầm nói, nếu là không có mất đi hai cái cánh tay, quần áo trên người không có rách mướp, giờ này khắc này nói ra lời như vậy, hẳn là sẽ cho người ta mang đến áp lực thực lớn. Một vị khác Hỏa Vân Cung đệ tử mười phần cổ động mà nói, ta từng tại trong sư môn nhìn qua một phương cổ xưa trên điển tịch ghi chép, như thế nào đối mặt ma huyết quỷ thần thủ, nha, là dạng gì biện pháp? Cho dù là thuần huyết sinh linh cũng không nguyện ý đối mặt ma huyết quỷ thần thủ. Khủng bố như vậy tồn tại đi. Có người hiếu kỳ hỏi thăm, sống chết trước mắt cho dù là hơn 10 vị tán tu nổi hứng tò mò. Bởi vì cái này có thể là duy nhất một con đường sống. Biện pháp rất đơn giản. Đối mặt ma huyết quỷ thần thụ, tận lực bày làm ra một bộ dáng vẻ uy nghiêm, dùng lửa giận hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm nó, dạng này ma huyết quỷ thần thụ liền sẽ rời đi. Có người hỏi thăm, càng có người nhịn không được như thế thử nghiệm đi làm. Lại nghe vị kia Hỏa Vân Cung đệ tử bình tĩnh nói, không, ma huyết quỷ thần thụ cũng sẽ không rời đi, vậy thì có cái gì dùng? Như thế có thể để ngươi chết có tôn nghiêm một chút. Ngoặc kép, đùa so với bình thường đối thoại, để Đường Huyền Minh đều kém chút cười trận. Nhưng Đường Huyền Minh đối diện ma huyết quỷ thần thụ nhưng không có bình tĩnh như vậy. Nó có thể cảm giác được đối diện cái kia nhân hình sinh trong linh thể ẩn chứa đáng sợ hủy thiên diệt địa giống nhau lực lượng. Cỗ lực lượng kia hắc ám thâm trầm, bác đại tinh thâm, so với nó còn kinh khủng hơn. Cái này khiến nó không muốn cùng Đường Huyền Minh trực tiếp va chạm. Nó bản năng cảm thấy như thế sẽ để cho nó tử vong. Nhân tộc cường giả, sự cường đại của ngươi thắng được ta tôn kính. Chúng ta sinh vật như vậy không nên ở đây va chạm. Chúng ta đều thối lui một bước, cứ vậy rời đi, như thế nào? Đây đối với chúng ta hai cái đều tốt. Cái kia một gốc trái đen trên cây cối mọc ra người một dạng gương mặt, thế mà trực tiếp mở miệng nói chuyện, để một đám người đều ngạc nhiên. Càng khiến người ta ngạc nhiên là lời của nó. Một gốc giáo chủ cấp bậc ma huyết quỷ thần thụ đối mặt cái kia thần bí khó lường thanh niên thế mà không dám chủ động khởi xướng khiêu chiến, mà là thừa nhận nó mạnh mẽ. Điểm này cực kỳ đáng sợ. Đối mặt ma huyết quỷ thần thụ chủ động hỏi thăm, hoặc là nói chủ động lấy lòng, ở dưới chân núi đông đảo người tu hành tất cả đều nín thở. Giáo chủ cấp bậc nhân vật tranh phong, sức chiến đấu đáng sợ, tuyệt đối sẽ đem vùng này tất cả đều san bằng, mà bọn hắn loại nhân vật này, liền pháo hôi cũng không tính, hô hấp ở giữa liền sẽ bị người nghiền ép chí tử. Tính mạng của bọn hắn giờ khắc này, tất cả đều từ một cái kia thần bí khó lường thanh niên quyết định. Đường Huyền Minh bình tĩnh mà lạnh nhạt, hắn tựa hồ mãi mãi cũng là cái biểu tình này. Đối mặt lấy gần như ngưng trệ không khí, hắn đột nhiên nhẹ nhàng cười. Tất cả mọi người trong lòng đều là buông lỏng. Hắn đồng ý sao? Đem tòa kia hoàng kim cung điện còn có long ngao xương cốt lưu lại. Ta có thể làm như không thấy ngươi. Bằng không thì liền đến bên trên một trận chiến đi. Thanh âm bình tĩnh lẳng lặng ở trong sơn cốc. Quanh quẩn, một nhóm người tu hành tâm tất cả đều nhấc lên. Long ngao khung xương, còn có cái kia xem xét liền cực kỳ bất phàm truyền thừa đều ở đằng kia làm hoàng kim trong cung điện. Có thể bị ma huyết quỷ thần thụ coi như mồi nhử. Dụ dỗ người khác đến chỗ này, bảo vật rõ ràng cực kỳ bất phàm. Hiện tại mồi câu câu được con mồi, nhưng lại không phải bình thường con cá, mà là một đầu chân long, là từ bỏ mồi câu cứ vậy rời đi. Vẫn là cùng chân long đến bên trên một trận đại chiến. Hết thảy đều trong một ý nghĩ. Kẻ ngoại lai, ngươi khinh người quá đáng. Bao hàm thanh âm tức giận ở trong sơn cốc vang lên, chấn động đến một nhóm người tu hành choáng váng, kém chút hôn mê. Giáo chủ cấp bậc nhân vật hô hấp ở giữa đều có thể làm cho sơn hà biến sắc. Song song, chúng ta đều phải chết. Vị này thanh niên thần bí thật là bá khí a, đến cùng là nơi nào đi ra tuyệt đại nhân vật? Đối mặt giáo chủ cấp bậc nhân vật đều nửa bước không lùi. Một đám người phát ra kêu rên tuyệt vọng, chỉ có Thạch Hạo một đôi mắt sáng lóng lánh, nhìn chằm chằm hai tôn lơ lửng trong hư không, đang giằng co cường giả. Ta đã cho ngươi cơ hội, hiện tại thì là một lần cuối cùng. Giữ truyền thừa lại, ngươi có thể rời đi, bằng không thì liền liền ngươi cùng một chỗ lưu lại. Đối mặt phẫn nộ ma huyết quỷ thần thù, Đường Huyền Minh nửa bước không lùi, thậm chí càng thêm bá khí. Ngươi, ma huyết quỷ thần thụ bạo động vô số sợi rễ đâm thủng bầu trời, thể hiện ra vô tận uy năng, với tư cách đỉnh tiêm hung thú, thậm chí có thể đi săn thuần huyết sinh linh tồn tại. Nó có thể nhượng bộ, nhưng tuyệt đối không tiếp thụ được dạng này ngạo mạn tư thái. Đây chính là lựa chọn của ngươi, thật là khiến người ta thất vọng. Đường Huyền Minh lạnh lùng mà bình tĩnh, trong nháy mắt, hắn từ hình người đột nhiên biến thành một đầu che khuất bầu trời kim xí đại băng điểu. Kim xí đại băng điểu hoành không, hóa vì một đạo thiểm điện, nháy mắt từ ma huyết quỷ thần thụ trên người xuyên qua. Răng rác, vô thanh vô tức ở giữa ma huyết quỷ thần thụ gãy thành hai đoạn. Máu tươi đen ngòm từ chỗ đứt điên cuồng dâng trào. Đầu này có thể tại bí cảnh bên trong tung hoành bát phương, gần như vô địch cường đại tồn tại, liền Đường Huyền Minh một kích đều không có tiếp được. Tại chỗ vẫn lạc, côn bằng, ma huyết quỷ thần thụ trên thân thể tấm kia hình người gương mặt cuối cùng phun ra hai chữ. Một đôi con mắt màu đen bên trong tràn đầy không dám tin tưởng. Thân thể của hắn vô cùng kiên cố, kim xí đại bằng điều căn bản không có biện pháp xé rách. Ở đằng kia trong nháy mắt, hắn nhìn thấy một đầu côn bằng hoành không, trực tiếp đụng vào hắn trên cành cây. Kia là nguyên thủy nhất nhục thân va chạm, mà tại va chạm bên trong, hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân không địch lại côn bằng. Tại chỗ bẻ gãy, một chiêu, giáo chủ cấp bậc ma huyết quỷ thần thụ vẫn lạc. Ở dưới chân núi trên trăm vị người tu hành sững sờ đứng tại chỗ, nhìn xem cái kia đoạn vì hai mảnh ma huyết quỷ thần thủ, nhìn xem Đường Huyền Minh thuần thục thu hồi cái kia long ngao xương cốt, từ cái kia hoàng kim trong cung điện rút ra một tấm tờ giấy màu vàng óng. Tán tu trên mặt đều là thần sắc mừng rỡ, có dạng này một vị cường đại nhân vật vô địch tại bí cảnh bên trong, hơn nữa còn vì bọn họ ra mặt. Tiếp xuống một đoạn thời gian, bọn hắn liền hoàn toàn không cần lo lắng gặp được nguy hiểm. Mà Hỏa Vân cung nhân vật cái này cả đám đều giống xương đánh quả cà. Tại dạng này một vị nhân vật cường đại trước mặt, bất kỳ phản kháng đều là hư. Trước đó bọn hắn chỉ cho rằng Đường Huyền Minh là thần hỏa cảnh giới đời thứ nhất. Vì vậy mới có thể Tồi Khô Lạp Hủ đem bọn hắn cùng cấp độ thần hỏa cấp bậc cường giả áp chế đến nói. Không ra lời, kết quả bây giờ nhìn lấy cái kia bẻ gãy thành hai mảnh giáo chủ cấp bậc ma huyết quỷ thần thủ. Hỏa Ân cung nhân vật hoàn toàn nói không ra lời. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?